Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 303, chương 299, thật phá quan. Canh thứ hai, cầu nguyệt phiếu, bóng đêm vô tận bên trong, Lộ Tầm liền như vậy đứng, tựa như đang lẳng lặng chờ đợi cái gì. Thông qua kiếp trước quan sát bài post, cùng với Diệp Tùy An kia như là hướng dẫn du lịch tiểu thư nhiệt tình lại kỹ càng giới thiệu. Hắn biết rõ, khi tiến vào tỉnh Trung Nguyệt cửa ải về sau, mỗi một quan đều có đại khái một phút đồng hồ chờ đợi thời gian, để cho người điều chỉnh tự thân cảm xúc cùng trạng thái. Mặc dù giờ phút này Lộ Tầm là cực hạn buông lỏng, nhưng phần lớn người lần thứ nhất đi vào lúc đều là rất khẩn trương. Khả năng vừa mới tiến đến không bao lâu, liền sẽ nhịn không được toàn thân run rẩy, đánh một cái giật mình. Loại này vô tận giống như hỗn độn hắc ám, rất dễ dàng cướp đi an toàn của một người cảm giác. Lộ Tầm một mặt bình tĩnh cùng đợi thí luyện chính thức bắt đầu. Một màn này rơi vào ngay tại cảm giác hết thảy bình sơn hải cùng tiễn chính nhất trong mắt. Đối Lộ Tầm tâm tính lại có mới đánh giá. Người trẻ tuổi này, lạnh nhạt có chút quá mức a. Đúng vậy, Lộ Tầm giờ phút này còn có tâm tình cùng vỏ kiếm trêu ghẹo. Nói, vỏ vỏ, đợi lát nữa nếu là thông quan, ta cầm lửa đốt ngươi ở. Trên vỏ kiếm dây thừng đen bay lên, nhẹ nhàng vỗ một cái Lộ Tầm mơ u bàn tay. Tựa như đang nói, ma quỷ tương đương, không biết còn tưởng rằng hắn không phải đến vượt quan, mà là đến đùa lửa. Một phút đồng hồ thời gian rất nhanh liền đi qua. Lộ Tầm ở trong lòng nói, đến rồi. Không có thanh âm, không có hình ảnh, nhưng Lộ Tầm biết có kiếm chính đang hướng về mình đâm tới. Thân thể của hắn không có ý nhúc nhích, bởi vì bản này chính là ở vào người ý niệm bên trong. Ngươi không cách nào dùng thân thể nghênh địch, ngươi muốn dùng ngươi kiếm tâm, thậm chí là kiếm ý. Đây chính là vì cái gì khi tiến vào phó bản trước muốn thiết hạ hai hạng khảo hạch nguyên nhân. Nếu là liền kiếm tâm đều không có, cửa thứ nhất kiếm thứ nhất liền có thể hỏng ngươi hết thảy căn cơ. Căn cứ Diệp Tùy An giới thiệu, cửa thứ nhất hết thảy có 7 kiếm, khiêng qua 7 kiếm liền coi như thông quan. Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến, lại có ý định khác. Một kiếm một kiếm ngăn cản, quá chậm, hắn là đến vượt quan không sai, lại nghĩ thông suốt quan, nhưng hắn còn cần thượng bảng xếp hạng A. Tại ngang nhau tiến độ tình huống dưới, bảng danh sách so chính là thời gian, người vượt quan tốc độ càng nhanh, trên bảng danh sách tự nhiên có thể xếp càng cao. Tất nhiên, hoa 10 phút đồng hồ xong vừa nhốt, cùng hoa một canh giờ xong vừa nhốt nửa, khẳng định là cái sau sắp xếp cao hơn. So thời gian, chỉ nhằm vào đồng tiến độ người, Lộ Tầm tại cảm giác được cửa ải này kiếm thứ nhất lúc này, cái này liên quan độ khó liền đã có cơ bản hiểu rõ. Đối hắn hôm nay tới nói, coi là đơn giản hình thức, vậy còn chờ gì, chủ động xuất kích đi. Hắn vừa ra tay chính là kiếm ý kia như khói như sương, phiêu miểu thoải mái, kiếm ý trực tiếp hướng bốn phía lan tràn. Nhìn như hữu nhân gian tiên cảnh cảm giác, trên thực tế lại cất giấu vô cùng uy lực. Xì, vụ kiếm xuất động, phá cho ta. Một kiếm chi uy, càng đem cửa thứ nhất cho ngạnh sinh sinh chém rách. Bộ dạng này, tựa như là người khác còn đang chờ tiểu quái chạy đến, một đầu quái giết, mà chân chính đại lão trực tiếp áp đặt, không chỉ đem quái cho dây, còn đem bản đồ cho nổ. Theo căn nguyên tới tay, nhanh chuẩn hung ác, cửa thứ ất phá. Bình Sơn Hải thản nhiên nói. Diệp Tùy An sắc mặt đại biến, kinh hãi nói, Lộ tiền bối nhanh như vậy liền thông quan rồi. Hắn kỳ thật không có hiểu rõ Bình Sơn Hải nói tới phá quan còn có một cái khác tầng hàm nghĩa. Cửa thứ nhất thật phá, tuy nói tỉnh Trung Nguyệt cửa ải vốn là tự động sinh ra, tự động hủy diệt, thuộc về một lần cửa ải, thuộc về ý thức phương diện ý niệm chi quan, không giống quy tuy thọ như vậy, là từ thực thể tạo thành trận pháp, có thể loại hình thức này phá quan. Bình Sơn Hải cùng Tiễn Chính Nhất vẫn là lần đầu nhìn thấy loại hình thức này, rõ ràng thực dã man a. Có thể một cái như thế tướng mạo cùng khí chất người đi bực này sự tình, cho người lại là một loại tiêu sái sắc bén cảm giác, mà không phải mãng phu thô lỗ cảm giác. Kia là kiếm khách thẳng tiến không lùi, mặc kệ là thôi động kiếm tâm vẫn là kiếm ý, đều là cực kỳ hao tổn linh lực cùng thần thức. Hắn cách làm như vậy, mặc dù tiết kiệm thời gian, nhưng hao tổn quá lớn. Tiễn Chính Nhất mở miệng bình luận, mập mạp, ngươi cũng đừng quên, hắn linh lực dồi dào trình độ viễn siêu cùng cảnh giới người tu hành. Bình Sơn Hải nói, người thọt, các ngươi Nhất Kiếm Sơn Linh Đăng đều bảo, ta tất nhiên là biết được điểm này, có thể thần thức đâu. Tiễn Chính Nhất nói, vậy ngươi cảm thấy hắn là làm việc người lỗ mãng sao? Bình Sơn Hải hỏi lại. Tiễn Chính Nhất lắc đầu thở dài, mà hắn sở dĩ thở dài là bởi vì hắn đã đoán được Lộ Tâm không chỉ là linh lực bành trướng, thần trí của hắn có lẽ cũng so cùng cảnh giới người tu hành nhóm mênh mông. Bằng không mà nói, hắn tất nhiên sẽ không làm như thế, vì trên thực tế đúng là như thế. Ba điểm tinh thần lực cho Lộ Tâm lực lượng, thần trí của hắn cường độ cũng không phải nói đùa. Thiên tư, tu vi, kiếm đạo, thần thức, tâm tính, cái này Lộ Tâm cơ hồ tìm không ra mau bệnh. Bực này yêu nghiệt người trẻ tuổi, cũng không biết tiên sinh là như thế nào bồi dưỡng ra được. Tiễn Chính Nhất cảm khái. Đúng vậy a, Bình Sơn Hải đi theo cảm thán. Chỉ có Diệp Tùy An nghe được như lọt vào trong sương mù. Chẳng lẽ lại Lộ tiền bối tại cửa ải bên trong sở tác sở vi? Cũng không phải là ta nghĩ như vậy. Lộ tiền bối không hổ là Lộ tiền bối, chúng ta không cách nào ước đoán. Diệp Tùy An ở trong lòng nói, lấy cực kỳ thô bạo hình thức, tại trong nháy mắt phá vỡ cửa thứ nhất Lộ Tâm, bây giờ đã tiến vào cửa thứ hai, vẫn như cũ là vô tận hỗn độn chi hắc ám. Có một phút đồng hồ thời gian làm chuẩn bị, cái này khiến Lộ Tâm cảm thấy có chút nhàm chán. Hắn bắt đầu nhớ lại cửa thứ hai nội dung. Căn cứ Diệp Tùy An miêu tả, cửa thứ hai cùng cửa thứ nhất khác biệt. Cửa thứ hai đem trực diện kiếm ý. Cửa ải này, những cái kia liền ngưỡng cửa của kiếm ý đều không có chạm đến kiếm tu. Tám thành là lạnh, mà luật cảm giác này, Lộ Tâm thấm sâu trong người. Hắn lần thứ nhất tiếp kiếm ý quấn thân nhiệm vụ lúc vẫn là cái thái kê, một đêm bị giết mấy chục lần. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy lúc trước chính mình thật có thể gượng chống, là cái mặt ngoài hán tử. Mà cửa ải này chỉ có ba kiếm, mỗi một kiếm đều giấu giếm kiếm ý, lại một kiếm so một kiếm cường hoành. Dưới tình huống bình thường, chỉ có sinh ra kiếm ý kiếm tu có thể thông quan. Cái loại này nửa bước kiếm ý, kiếm tâm củng cố người, vận khí tốt, có lẽ có thể cắn răng chịu đựng được. Đối với cái này, Lộ Tâm cũng là không thế nào lo lắng, bởi vì hắn bây giờ đang đứng ở kiếm ý tiểu viên mãn cảnh giới. Cửa ải này nếu là nhằm vào vừa lĩnh ngộ ra kiếm ý kiếm tu, tự nhiên khó không được hắn. Bởi vậy, ở trong lòng đếm ngược 60 giây về sau, Lộ Tâm vừa cảm giác được kiếm ý đột kích, liền hành động. Tất nhiên, trước đó, hắn còn nghĩ tinh tế cảm giác một chút đạo này kiếm ý. Dù sau này kiếm ý đến từ Kiếm Sơn Lão Tổ, tuy là suy yếu không biết bao nhiêu thành phiên bản, nhưng thuộc tính vẫn là nhất trí. Mỗi người kiếm ý đều là khác biệt, giống Lộ Tâm kiếm ý giống như yên như sương, tựa như ảo mộng, mang theo một loại mông lung cảm giác. Hắn rất hiếu kỳ, Kiếm Sơn Lão Tổ kiếm ý là bộ dáng gì, nhưng hắn nghĩ lại, còn có cửa ải tiếp theo à? Cửa ải tiếp theo là gia cường phiên bản kiếm ý. Nhằm vào cái loại này kiếm ý đã có chút thành tựu người. Cùng nói ở thời điểm này quan sát, không bằng đợi đến cửa ải tiếp theo. Nói như thế nào đây? Tựa như là xem video thời điểm, đã có siêu rõ ràng. Tại sao phải xem tiêu rõ ràng? Huống chi loại này nhằm vào mới vào kiếm ý cánh cửa kiếm tu nhóm kiếm ý. Không chừng mơ hồ đến cực hạn, cùng đánh mosaic, xem đều thấy không rõ lắm, không có ý gì. Kết quả là, Lộ Tâm quả quyết xuất kiếm. Trước đó làm kiếm ý quấn thân nhiệm vụ lúc, hắn đều là một đường bị giết. Phản kháng cũng vô dụng, hắn càng phản kháng, kiếm ý càng hưng phấn. Cho nên hắn lựa chọn yên lặng chịu đựng. Bây giờ thì khác, cái này khiến hắn có một loại, rốt cuộc đến phiên ta sướng rồi, cảm giác. Tại này ý niệm không gian trong, một thanh to lớn vô cùng, từ nồng vụ tạo thành cự kiếm đột ngột sinh ra. Nó từ Lộ Tâm kiếm ý hội tụ mà thành, cực kỳ giống hắn lúc trước dẫn phát thiên địa dị tượng thời điểm. Kia trực trùng vân tiêu thiên địa một kiếm, chém, Lộ Tâm ra lệnh một tiếng, cự kiếm trực tiếp đem này ý niệm không gian cho một kiếm chém rách. Cùng qua cửa thứ nhất lúc không có sai biệt, loại này vượt quan hình thức, đều đến từ nhị sư tỷ tự thân dạy dỗ. Ta ma tông người không có gì kiên nhẫn, không vui chờ, Lộ Tâm ở trong lòng nói, canh thứ hai, chậm một chút còn có. Cầu nguyệt phiếu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.